Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đấu Phá Thương Khung. Mình là Lóc Trần và hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là đệ nhất dị hỏa trên dị hỏa bảng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hồn Thiên Đế đã chiếm được cái khỏa đế phẩm sổ đan chưa hình thành và hắn muốn tiếp tục luyện chế cho nó trở thành đế phẩm đan dược chân chính, làm cho mọi người vô cùng lo lắng. Tuy nhiên cùng lúc này thì Trúc Khôn cũng đã chạy tới chỗ của Liên Minh và đưa ra đề nghị là chúng ta cũng sẽ lại tạo ra một đấu đế để có thể đối chọi với Hồn Thiên Đế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tạo đấu đế là tạo ra làm sao. Tạo ra đấu đế sao? Không khí trong đại điện lúc này dường như ngưng động hoàn toàn, cho dù là Cổ Nguyên cũng phải thất thố há hốc mồm mà nhìn Trúc Khôn. Mãi một lúc lâu sau mọi người mới tỉnh táo trở lại, lại tự nhủ khi nào thì đấu đế có thể dễ dàng lại tạo ra như vậy, thật là vớ vẩn, tạo ra đấu đế ư? Cho dù lời nói từ chính miệng của Trúc Khôn thì đó vẫn là một chuyện hoang đường. Đã mấy vạn năm nay, toàn bộ thiên địa không có lấy một vị đấu đế cường giả nào sản sinh. Như vậy có thể thấy rằng cái truyền thuyết kia thực sự nó mờ mịt như thế nào. Người đang nói giỡn bọn ta sao? Viêm Tấn thở dốc khó nhọc nói, giọng nói run run. Hắn cơ bản không tin những gì Trúc Khôn nói, nhưng hắn vẫn hỏi, một phần vì giống như cố gắng níu cứ lấy cái hy vọng gần như không có thật. Hiện giờ cục diện của Liên Quân có thể dùng hai từ tử chiến để mà hình dung. Vì một khi Hồn Thiên Đế mà tiến vào cảnh giới đấu đế thì bọn hắn cũng mất luôn khả năng chống đỡ. Mà nếu những lời Trúc Khôn là thực thì có thể nói từ trong tử cục tìm ra lối thoát, mà lối thoát đó chính là phương pháp của Trúc Khôn. Trúc Khôn tiền bối, tình hình hiện tại người cũng nên đừng có đùa đau tim như vậy chứ. Tiêu Viêm chần chờ một chút mới nhẹ giọng hỏi, nếu thực sự là Trúc Khôn có biện pháp thì nỗ lực cố gắng bao năm qua của hắn cũng không chấm dứt như thế rồi. Cổ Nguyên cũng không hỏi lại nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Trúc Khôn, muốn ngay lập tức nghe lời giải thích của hắn. Nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình với ánh mắt ngờ vực, Trúc Khôn không khỏi cười khổ. Yên tâm đi, ta cũng không có tâm trạng mà đi đùa với các ngươi. Nhưng vừa may là chúng ta bên này cũng có đủ điều kiện để đản sinh ra một vị đấu đế cường giả. Mau nói rõ ràng ý của ngươi đi. Cổ Nguyên nắm chặt bàn tay đang run rẩy mà nói. Trúc Khôn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía quảng trường bên kia, nơi đó có một vật đang huyền phủ giữa không trung, đó là thứ được hắn mang về từ cổ đế động phủ. Trầm mặc một hồi lâu, Trúc Khôn mới chậm rãi nói, kỳ thực thì đế phẩm đan không phải là vật chân quý nhất trong cổ đế động phủ. Ý của Trúc Khôn tiền bối, phải chăng là vật kia mới chính là thứ đáng giá nhất trong cổ đế động phủ sao? Tiêu Viêm chần chờ nói, ngón tay hắn chỉ về cái vật đang huyền phủ trên quảng trường dị hỏa. Bằng không, ngươi cho rằng ta nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm, lại đi tổn hao phần lớn khí lực để vác một vật vô dụng về đây chỉ để ngắm thôi sao? Trúc Khôn đảo cả mắt trắng dã, chợt vung tay áo lên, không gian trước mặt vặn vẹo, mọi người cảm thấy mình đều hoa cả mắt. Sau khi tỉnh táo lại thì đã ở ngay trước vật khổng lồ trên quảng trường dị hỏa. Tiêu Viêm quét mắt nhìn quanh quảng trường, chợt dừng lại trên những trụ dị hỏa một lúc lâu, nhưng không phát hiện được năng lượng dao động nào. Hắn nhìn tới nhìn lui thì cũng chỉ có bức tượng đá khổng lồ vạn trượng kia mà thôi. Nơi này có cái gì hay ho sao? Ở một bên, Lôi Doanh sau khi tìm kiếm một hồi không phát hiện được gì, cũng mất kiên nhẫn hỏi. Trúc Khôn vẫn khoanh tay trước ngực đứng in, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bức tượng cổ đế khổng lồ. Các người có biết gì về lai lịch hay thân phận của đà xá cổ đế hay không? Nghe vậy mọi người đều ngẩn ra đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu không nói. Đà xá cổ đế theo bọn họ nghĩ là một nhân vật nổi tiếng một thời, mà đà xá cổ đế cái tên này bọn họ cũng chỉ biết đến trong một ít cổ thư mà thôi. Còn về phần thân phận thì hầu như chẳng ai biết tí gì về nhân vật thần thoại này. Theo ta được biết thì đà xá cổ đế cực kỳ thần bí, lai lịch của hắn là không người nào biết được. Năm đó trên đại lục, trong vô số quần hùng cũng có không ít người đứng ở vị trí đỉnh cao. Bọn hắn đều đem hết toàn lực để đánh sâu vào trong cấp bậc đấu đế nhưng cuối cùng thất bại. Mà cũng chính lúc này một kẻ vô danh, đa xá cổ đế ngang trời xuất thế. Cổ Nguyên sắc mặt trầm ngâm, cố gắng nhớ về những chi tiết được ghi trong cổ thư của gia tộc. Nghe nói lúc đa xá cổ đế tiến vào cấp bậc đấu đế, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, thiên địa hoán chuyển, còn có vô số biển lửa từ trên trời rơi xuống, bao phủ. Phân nửa đấu khí đại lục, khi ấy đã làm cho kinh động tất cả cường giả. Mà sau khi trải qua dị tượng kinh thiên động địa ấy thì đa xá cổ đế lại mai danh ẩn tích lần nữa. Hơn nữa theo lý mà nói thì khi tiến vào cấp bậc đấu đế, hắn có thể kích hoạt huyết mạch cho tộc nhân trong nháy mắt, có thể làm cho thực lực của tộc nhân trong thời gian ngắn ngủi tăng lên một cấp độ khủng bố. Huyết mạch đấu đế đời thứ nhất là có ưu đãi rất lớn, cho nên nếu có tần viễn cổ tộc nhân xuất hiện thì sẽ gây ra động tĩnh rất lớn trên đấu khí đại lục. Thế nhưng sự tình này lại không phát sinh. Vậy có thể nói Đà Xá cổ đế cũng không có tộc nhân, thậm chí là không có người cùng huyết mạch sao? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi. Đối với đấu khí đại lục thì việc duy trì huyết mạch đấu đế trong thời gian dài cũng là một việc rất trọng yếu, đặc biệt là cái loại tuyệt thế cường giả cấp bậc này cũng rất cần để cho huyết mạch lưu truyền. Nhưng Đà Xá cổ đế như thế nào lại không có lấy một người cùng chung huyết mạch đây? Phải, hẳn là như thế, nhưng bất quá là có thể còn lý do khác. Cổ Nguyên gật đầu sau đó nhìn về phía Trúc Khôn. Những lời ta nói có gì sai sót không? Đại khái là gần đúng. Trúc Khôn hai tay chắp sau, rồi bước tới gần tượng đá bỗng nhiên dừng lại. Trên dị hỏa bảng tổng cộng có 23 loại, chính là chí dương, chí cương chi hỏa trong thiên địa. Bất quá trong số các ngươi, ai biết được dị hỏa bảng bài danh cao nhất tên là gì không? Tiêu Viêm trong lòng chấn động, dị hỏa bảng bài danh đệ nhất, đừng nói là người khác, cho dù là hắn, người cực kỳ am hiểu về dị hỏa cũng không biết một chút xíu về dị hỏa đệ nhất thần bí kia, thứ đó dường như là không có tên vậy. Dị hỏa bảng bao gồm 23 loại nhưng vị trí đầu bảng thì luôn để trống, không một ai biết được là dị hỏa này rốt cuộc là cái gì. Nhưng kỳ quái là rất nhiều luyện dược sư đều minh bạch rõ ràng bằng trực giác của họ là tại phiến không gian hư vô trên kia đích thực còn tồn tại một loại dị hỏa vô cùng khủng bố, chỉ là họ không sao biết được nó như thế nào mà thôi. Đó là một điều bí ẩn, thần bí, khó lường, không ai thấy, không ai biết. Trúc Khôn tiền bối, người biết dị hỏa đệ nhất trong dị hỏa bảng là cái gì sao? Tiêu Viêm không nhịn được mà hỏi. Nghe vậy Trúc Khôn trên mặt lại hiện lên nét cười quỷ dị. Trên thế gian này, làm gì có cái gì gọi là đệ nhất dị hỏa cơ chứ? Đáp án này lại khiến cho mọi người muốn té xỉu. Bọn họ kẻ thì nhíu mày, người thì nhăn mặt muốn phản bác. Nhưng rồi họ đột nhiên phát hiện thật đúng là chính bọn họ cũng chẳng biết cái thứ bài danh đệ nhất dị hỏa bảng kia cuối cùng là thứ gì. Vậy cái gọi là đệ nhất dị hỏa chỉ là truyền thuyết thôi sao? Thiên sinh vạn vật luôn có linh tính mà dị hỏa cũng không ngoại lệ. Trúc Khôn biết là mọi người đang chấn động trong lòng cho nên hắn từ từ giải thích. Theo ta được biết, từng có một loại dị hỏa được sinh ra cùng lúc với thiên địa, ngàn năm nó mới thành hình, sau vạn năm mới tu được linh tính, sau vạn năm tiềm tu, vô tình khiến cho nó có nhiều phần biến dị. Mọi người đều biết khi phần lớn dị hỏa hình thành sẽ không rời bỏ nơi sinh ra nó, nhưng mà dị hỏa này thì lại bất đồng. Sau khi nó có được linh thức thì lại hướng vào phía sâu trong đại địa mà đi, dù đã ngàn vạn năm lấy việc cắn nuốt hỏa diễm mà sống. Mà những dị hỏa nó cắn nuốt đều có tên trong dị hỏa bảng, bao gồm cả 21 loại đều từng bị nó cắn nuốt. Khả năng này cơ hồ chỉ có hư vô thôn viêm mới có, Tiêu Viêm chần chừ nói. Dị hỏa cũng giống như dân loại vậy, mặc dù ngươi sinh ra là phú quý hay quan tước thì vẫn có thể bị hãm hại, loại bỏ khỏi cuộc chiến sinh tồn. Đối với dị hỏa mà nói thì việc cắn nuốt nhau cũng chỉ là một loại bản năng, phần lớn là lấy mạnh để nuốt yếu. Trúc Khôn khẽ thở dài một hơi tiếp tục nói, mà hỏa diễm này cũng không giống với người bình thường, khi cắn nuốt vẫn biết được gọi là cái cát cái hung, nên việc cắn nuốt nó sẽ cắn nuốt dị hỏa yếu trước, mà trải qua mấy ngàn năm thời gian cắn nuốt 21 loại dị hỏa bất đồng, cắn nuốt 20 dị hỏa bất đồng, nên cho dù là hư vô thôn viêm hay tịnh liên yêu hỏa cũng không thể nào sánh nổi với nó. Như thế đương nhiên, nó chính là bá chủ của dị hỏa. Những loại dị hỏa khác đứng trước mặt nó chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nghe đến đây, Tiêu Viêm nhịn không được mà hít vào một hơi khí lạnh. Trong thiên địa, dị hỏa cực kỳ khó tìm, nhưng nó lại cắn nuốt tới 20 loại hỏa diễm. Đây là khái niệm gì cơ chứ? Nếu là nhân loại, thì cho dù có tìm được đủ số lượng 20 loại dị hỏa, liệu ai dám đem đủ 20 loại hỏa diễm này mà cắn nuốt hay không? Loại tình huống này cho dù là Tiêu Viêm cũng khó có thể làm được. Trúc Khôn lúc nãy cố ý nói về đệ nhất dị hỏa bảng, nói rằng chính nó không có tên, cho dù là ai nhưng có thể phá bỏ trói buộc kia, đủ bản lĩnh cắn nuốt 20 loại hỏa diễm cũng chính là thứ có thể được xưng đệ nhất trên dị hỏa bảng. Tiêu Viêm lúc này hiểu được một ít, liền chậm rãi nói ra. Chính là ý này, bất quá khi cắn nuốt dị hỏa kiểu này cũng sẽ gặp xác suất cực lớn khi hai dị hỏa mạnh mẽ gặp nhau, dẫn đến kết cục cả hai tự bạo. Cho nên nói chỉ có khi nào thuận lợi cắn nuốt 20 dị hỏa khác nhau mới có tư cách trở thành cái gọi là đệ nhất dị hỏa. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, hắn chỉ là sử dụng phần quyết để cắn nuốt dị hỏa cũng đã tương đối nguy hiểm rồi. Huống chi cái này cũng không phải là dùng bí kíp gì mà dùng chính bản năng của nó, như thế thì tỷ lệ thất bại còn cao đến mức nào. Mà một dị hỏa có thể cắn nuốt 20 chủng dị hỏa còn lại, đây quả thực là kỳ tích ở trong kỳ tích. Loại sự tình này chỉ sợ là nhìn toàn bộ quá trình lịch sử của đấu khí đại lục cũng không có được mấy lần. Không thể nghĩ tới được là lai lịch của dị hỏa đệ nhất này bí ẩn đến như vậy. Mọi người cũng chỉ biết thở dài, hiển nhiên đây là lần đầu tiên biết được cái gì gọi là dị hỏa, bài danh đứng đầu dị hỏa bảng. Chính nó, sau khi cắn nuốt thành công liền tự cho mình là viêm đế, sau đó lại tiếp tục tiềm tu cho mãi đến thật lâu mới phá thế mà ra. Nói đến đây trong mắt Trúc Khôn đã có thần sắc phức tạp. Tại khi viêm đế phá thế mà ra thì hắn ở đấu khí đại lục cũng được mọi người xưng tụng cho một cái tên. Hô, thở ra một hơi thật sâu, Trúc Khôn nhìn chằm chằm vào tượng đá khổng lồ trước mặt. Tượng đá cổ đế cũng chợt thốt lên thanh âm nhẹ nhàng nỉ non, nhưng khi mọi người nghe được thì giống như sấm sét bên tai, làm cho mọi người trong nháy mắt trở nên ngây dại. Khi đó, hắn được mọi người trên đấu khí đại lục xưng tụng là Đà Xá Cổ Đế. Đà Xá Cổ Đế chính là đệ nhất dị hỏa trên dị hỏa bảng. Thanh âm trên quảng trường trong thời khắc này trở nên yên tĩnh, sắc mặt mọi người trở nên cuồng nhiệt. Hiển nhiên tin tức không thể tin này gây chấn động khiến mọi người sửng sốt. Trúc Khôn có thể hiểu được sự rung động trong lòng mọi người, cũng không có nói gì. Chẳng qua khi ngẩng đầu nhìn bức tượng đá khổng lồ, sắc mặt có chút phức tạp. Dù là ai cũng không nghĩ đến trên đấu khí đại lục này, cuối cùng không phải là một vị đấu đế cường giả, cũng không phải là loài người hay ma thú, mà là một loại hỏa diễm được thiên địa sinh ra. Cổ lỗ. Ở trên quảng trường yên tĩnh đột nhiên có người hung hăng nuốt nước miếng, còn lại mọi người cũng lần lượt tỉnh táo lại. Họ liếc nhìn nhau, trong mắt ai cũng có dáng vẻ không thể tin nổi. Trúc Khôn huynh, lời này của huynh là sự thực sao? Cổ Nguyên là một người từng trải nên sự kinh ngạc đã tiêu tán rất nhiều, hắn hít sâu vài cái rồi nói. Nếu muốn lấy số tuổi mà tính toán thì ngay cả ta bối phận cũng kém nó vô cùng nhiều, mà trên đấu khí đại lục này hiện nay còn ai có thể so sánh với ta, biết rõ ràng hơn được. Trúc Khôn cười nói. Nghe vậy mọi người cười khổ một tiếng. Trúc Khôn cũng không cần thiết phải lừa gạt mọi người, cho nên trong lòng họ vừa trải qua sự chấn động, rồi cũng dần dần tiếp nhận cái thứ khiến người ta khó tin là thật đó. Bất quá theo lời ngươi, tấn nhập đấu đế có liên quan kiểu gì? Cổ Nguyên ánh mắt vừa lóe lên đem đề tài kéo lại chuyện trọng yếu nhất kia. Bất kể Đà Xá Cổ Đế kia đến tột cùng có lai lịch gì thì bọn họ hiện tại không cần quan tâm. Cái cần quan tâm là làm cách nào chống lại Hồn Thiên Đế đây. Cổ Đế động phủ có hai đồ vật chân quý nhất. Một cái đã bị Hồn Thiên Đế cướp đi là đế phẩm đan, mà cái thứ hai chính là... Nói đến chỗ này, Trúc Khôn chợt nói chậm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tượng đá cao gần vạn trượng gần ra từng chữ. Di vật của Đà Xá Cổ Đế, đế chi bản nguyên. Đế chi bản nguyên, trong lòng mọi người chấn động. Coi như Đà Xá Cổ Đế truyền thừa này mới đúng là vật chân quý nhất trong động phủ, nếu so sánh thì đế phẩm đan cũng chỉ là vật thừa thôi. Trúc Khôn cười một tiếng, nếu là có thể để cho... Đế chi bổn nguyên này, chúng ta giống như trước có thể xuất ra một đấu đế cường giả. Đến lúc đó cho dù Hồn Thiên Đế dùng đế phẩm đan dược mà đột phá lên đấu đế cũng không có gì đáng ngại. Nghe vậy ánh mắt mọi người sáng lên, vốn cho là đã hết cơ hội nhưng ai có thể ngờ tới, hôm nay lại phát hiện ra vẫn còn có cách giải quyết. Đế chi bản nguyên kia rốt cuộc ở nơi nào, làm thế nào mới có thể nhận được truyền thừa? Trên khuôn mặt Cổ Nguyên toát lên vẻ hưng phấn, bất quá lời vừa nói ra lại cảm thấy có chút không đúng, vội vàng nói. Trúc Khôn huynh không nên hiểu lầm, chuyện này nếu huynh không nói thì chúng ta không ai biết được. Muốn người nào có tư cách nhận truyền thừa, tất nhiên người đầu tiên phải là huynh. Mục đích của chúng ta chẳng qua chỉ là chống lại hồn tộc, chứ không muốn tranh đoạt đâu. Cổ Nguyên trong lòng cũng biết nếu theo lời Trúc Khôn vừa nói xong không phải là giả, đế chi bản nguyên kia là đồ chân quý nhất. Loại lực lượng này cả thiên địa không người nào mà không động tâm. Mà hắn cũng lo lắng là vì lời nói kia sẽ làm Trúc Khôn lầm tưởng, hắn đối với đế chi bản nguyên ôm tâm tính thèm thuồng. Người cũng không cần nói như vậy, nếu ta có thể nhận được đế chi bản nguyên mà nói cũng sẽ không cùng các người khách khí, ta đã sớm đem nó hấp thu. Thấy thế Trúc Khôn cười khổ một tiếng, Đà Xá Cổ Đế truyền thừa làm sao có thể dễ dàng cho người chiếm được, trong khoảng thời gian này ta hao tâm tổn trí cũng không thu hoạch được gì. Cổ Nguyên không khỏi giật mình, do dự một lúc mới nói, không biết đế chi bản nguyên này đến tột cùng nằm ở nơi nào. Trúc Khôn nhìn về phía tượng đá dùng hai tay vỗ vỗ, ở chỗ này, bất quá chưa ai từng thấy qua. Tượng đá này coi như hai chúng ta có toàn lực công kích cũng không thể đem nó đánh nát được. Nghe vậy một nhóm người cùng nhau vây lại vuốt ve lên tượng đá, làm gì cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, cảm giác nó như là một tảng đá bình thường vậy. Phanh! Ở một bên Lôi Doanh sờ sờ bất ngờ hung hăng tung một quyền vào tảng đá, một thanh âm thanh thúy vang lên, đám người Tiêu Viêm chính là kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh Lôi Doanh bay ngược ra sau mấy trăm trượng mới chật vật ổn định lại. Quả nhiên có chút cổ quái. Nhìn thấy một màn này mọi người cũng không còn hoài nghi nữa. Một quyền của Lôi Doanh đủ làm vỡ nát cả ngọn núi, nhưng khi rơi lên tảng đá kia lại không tạo thành một chút hư tổn nào, ngược lại còn bị bật ra xa như vậy. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tượng đá này có đế chi bản nguyên che chở. Trên mặt Cổ Nguyên xẹt qua một tia kinh ngạc. Cổ đế động phủ ở đây, thế nhưng bọn họ chưa tìm ra được chỗ đặc thù trong tượng đá nào. Phải, Trúc Khôn gật đầu bất đắc dĩ. Đế chi bản nguyên giấu ở bên trong, bất quá chúng ta lại không cách nào đánh vỡ tượng đá này để lấy nó. Hẳn là phải có phương pháp đặc thù nào đó, Cổ Nguyên cau mày nói. Có lẽ vậy, Trúc Khôn lắc đầu trầm ngâm một chút. Hơn nữa đế chi bản nguyên này cũng không phải ai cũng có thể hấp thu, phần trăm bị phản vệ là rất cao. Bất quá đà giác cổ đế nếu thân là dị hỏa hóa thành con người, sự bài xích hẳn là nhỏ hơn rất nhiều. Nghe hắn nói thế, mọi người có chút sửng sốt, lập tức vô số ánh mắt đều hướng về phía Tiêu Viêm. Nếu nói là người nào quen thuộc với dị hỏa hơn tất cả, tất nhiên là chính Tiêu Viêm rồi. Tiêu Viêm cũng rất thích hợp, Tịnh Liên yêu hỏa của hắn đã có hỏa linh, nếu nói về việc thành công thì cơ hội của hắn là cao nhất, Cổ Nguyên gật đầu. Nghe thấy mọi người lời nói chuyển lên mình, Tiêu Viêm ngây ngốc cũng chợt cười khổ. Ta thấy chuyện này chờ khi chúng ta đem đế chi bản nguyên từ bên trong này lấy ra rồi sẽ thương lượng có lẽ tốt hơn. Nghe vậy mọi người đang cười cũng nhíu chân mày lại, tự nghĩ mọi phương pháp, bất quá suy nghĩ hồi lâu mà chưa tìm được phương pháp nào tốt. Muốn có đế chi bản nguyên thì phải đánh vỡ tượng đá, nhưng tượng đá lại được bản nguyên che chở. Dù là hai người Trúc Khôn và Cổ Nguyên cũng thúc thủ vô sách, kể từ đó không cách nào giải khai. Tiêu Viêm lộ vẻ do dự, hắn cũng không có chút đầu mối nào. Đang lúc tính toán muốn buông tha thì trên bả vai đột nhiên có đốm lửa trở nên tán loạn, thì ra chính là Tiểu Y hiện ra. Tiểu Y xuất hiện lần này hơi có chút bất đồng, khuôn mặt nó biến ảo không ngừng ngó vào tượng đá. Nhìn bộ dáng của Tiểu Y, Tiêu Viêm cũng khá là kinh ngạc. Thân phận phía sau của đà xá cổ đế hắn cũng hiểu được, sợ rằng năm đó đà xá cổ đế cũng từng thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa, vì vậy giữa chúng coi như có ân oán không nhỏ và khoảng cách. Ta có thể mở ra tượng đá, Tiểu Y chợt thấp giọng nói, trong nháy mắt lực hấp dẫn đã kéo mọi ánh mắt tới đây. Trúc Khôn và Cổ Nguyên lập tức đứng cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Y. Tiểu Y, sẽ không sao chứ? Tiêu Viêm có chút lo lắng, Tiểu Y hiện tại giống như nhớ lại thứ gì đó. Vâng, Tiểu Y gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa hiện lên nụ cười thật tươi. Tiêu Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì ngươi thử một chút đi, nếu không được thì đừng cậy mạnh. Tiểu Y gật đầu lần nữa. Nàng nhìn bức tượng đá thân hình nhỏ nhắn chậm rãi bay lên không trung trước sự soi mói của mọi người, lơ lửng ở tại tượng đá để truy tìm vị trí của bản nguyên. Cùng lúc Tiểu Y bay lên không trung thì Tịnh Liên yêu hỏa nồng đậm đột nhiên từ trong cơ thể nàng cấp tốc lan tràn khắp nơi, cuối cùng hóa thành một đạo hỏa diễm bắn vào vị trí trái tim của bức tượng. Ông kèm theo luồng hỏa diễm ập tới, bức tượng đá cao gần vạn trượng đột nhiên nổi lên một cỗ ba động, phảng phất như từng làn sóng khuếch tán ra. Nhìn thấy bất luận là họ dùng thủ đoạn gì cũng không nhúc nhích, nhưng bây giờ tượng đá lại xuất hiện dị biến, khuôn mặt mọi người đều hiện lên nét vui mừng. Ông trong tượng đá rung động càng lúc càng mạnh, lúc sau tượng đá bắt đầu vang lên từng tiếng răng rắc, ở chỗ ngực của tượng đá nứt ra một cái thạch động. Trong thạch động đột nhiên xuất hiện tràn ngập quang mang nhu hòa giống như một tấm sa mỏng lung linh trên quảng trường, chiếu lên thân thể mọi người. Rầm, từng tia sáng nhu hòa khiến sắc mặt mọi người như tái đi, hai chân trực tiếp quỳ rạp xuống, bộ dáng tựa hồ như những tia sáng nhu hòa mỏng manh kia có một loại uy áp cực đại. Mà phía sau đám người Lôi Doanh, thân thể Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn cũng chậm rãi cong xuống, cả người giống như khô lâu và thời khắc này phát ra những tiếng vang, sắc mặt hai người đỏ lên. Bang! Tình trạng này không kéo dài quá lâu, hai người cuối cùng kiệt lực phịch một tiếng, hai chân khuỵu xuống đất. Trên quảng trường chỉ có Tiêu Viêm, trên người tràn ngập nhiều loại dị hỏa thì vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người, hiển nhiên là không hiểu tại sao hắn lại không phải chịu cái loại uy áp đáng sợ kia. Đây là lực lượng của đà xá cổ đế, Trúc Khôn sắc mặt đỏ lên, cắn răng nhưng thân thể giống như bị Thái Sơn đè xuống không thể cử động. Cổ Nguyên cười khổ một tiếng dãy giụa không có kết quả, cuối cùng cũng buông tha. Bị một cường giả đấu đế áp chế như thế cũng coi như không bị nhục nhã. Quang mang mỏng manh quét qua quảng trường, sau đó bắt đầu từ Cổ Nguyên, trên thân thể mọi người bắt đầu rút đi, hóa thành một chùm sáng, đem thân thể Tiêu Viêm bao quanh. Tia sáng rút lui, đám người Cổ Nguyên cũng đứng lên, nhìn thấy một màn này, nhất thời cả kinh. Tiểu tử may mắn, quả nhiên chính là người thích hợp nhất. Trúc Khôn sắc mặt có chút phức tạp. Năm đó chính là bởi vì ham muốn đế chi bản nguyên hắn mới bị vây khốn mấy ngàn năm, không nghĩ tới hôm nay, thứ này lại chọn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, xem ra tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi. Tiêu Viêm nhìn những cột sáng bao phủ trên người, khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt. Không biết tại sao trong lúc mơ hồ hắn cảm giác được bên trong cơ thể mình đấu khí và thời khắc này xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Sau đó cảm giác giống như có cùng một nguồn gốc vậy. Là đấu khí dị hỏa. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, có chút hiểu ra. Đấu khí của hắn chính là từ phần quyết cắn nuốt nhiều loại dị hỏa mà chui giàn ra, tính chất cũng cùng với đà xá cổ đế hơi có chút tương tự. Dù sao bản thân đều là dị hỏa, có cảm giác như vậy cũng không tính là quá khó tin. Tiêu Viêm, xem ra cổ đế truyền thừa đã chọn ngươi. Cổ Nguyên nhìn cột sáng bao phủ Tiêu Viêm, trong lòng không nhịn nổi mà nổi lên một chút buồn bã. Cổ đế truyền thừa ngay trước mắt, cho dù là hắn cũng không thể giữ được bình tĩnh. Dù sao cấp bậc này hắn đã theo đuổi cả ngàn năm, bất quá hắn cũng hiểu được chuyện này là không thể cưỡng cầu. Cổ đế truyền thừa là nó lựa chọn người thừa kế, mà bọn họ mới vừa rồi khi được ánh sáng lựa chọn thì đã bị loại ra ngoài. Hơn nữa Tiêu Viêm còn là con rể hắn, nếu mà nó trở thành đấu đế cường giả, Cổ Nguyên cũng có thể chấp nhận. Mọi người nghe vậy trên khuôn mặt hiện lên vẻ hâm mộ, rối rít hướng về Tiêu Viêm ôm quyền chúc mừng. Trong ngôn ngữ mặc dù là hâm mộ không ít, nhưng càng nhiều là vẻ mừng rỡ. Bất kể là cổ đế truyền thừa đến tột cùng lựa chọn người nào, thì chí ít bọn họ cũng có cơ hội để chống lại Hỗn Thiên Đế. Ai, hai chữ cơ duyên này quả nhiên làm cho người ta không có lời nào để nói. Trúc Khôn thở dài một hơi, chợt nói, nếu cổ đế truyền thừa lựa chọn ngươi, như vậy ngươi liền tiếp nhận đi. Chỉ cần ngươi có thể giống như Hỗn Thiên Đế đạt tới cấp bậc đấu đế thì trận chiến khó khăn này có thể trở nên dễ dàng. Tiêu Viêm có chút chần chờ rồi yên lặng gật đầu. Hiện nay cuộc diện như này hắn đều đã hiểu. Một khi Hỗn Thiên Đế thành công đem đế phẩm đan dược hoàn thành bước cuối cùng, như vậy liên quân sẽ phải chịu sự trả thù tàn khốc nhất. Lấy tâm tính của hồn tộc thì việc tàn sát toàn bộ các tộc cũng không thèm chớp mắt đâu. Chư vị yên tâm, Tiêu Viêm sẽ tận hết sức lực. Tiêu Viêm ôm quyền hướng về mọi người trầm giọng nói. Còn về phần hồn tộc và Hỗn Thiên Đế, chúng ta trước hết ngăn cản họ, hy vọng có thể kéo dài đến lúc người phá quan, Viêm Tẫn cười nói. Ta nghĩ nên đem quảng trường này thu vào trong thiên mộ, ở trong đó thời gian có thể kéo dài thêm một chút. Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, ánh mắt lướt qua chung quanh nói. Thiên mộ sao? Phải, như vậy thì có thể so với ngoại giới thời gian trôi qua chậm hơn, như vậy cũng có thể vì ngươi mà kéo dài thêm chút thời gian, Cổ Nguyên gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền động thủ ngay đi. Tiêu Viêm làm việc cũng là mạnh mẽ dứt khoát, đã có chủ ý thì lập tức tay áo huy động, trên bầu trời hiện lên một cái khe nứt thật lớn, sau đó dọc theo người mà kéo ra, hắn liền đem cả quảng trường cùng với tượng đá lớn bay vào trong. Cổ bá phụ, nếu liên quân tàn dã không cách nào chống đỡ, người hãy đem nguyên ngọc này bóp nát, ta sẽ lập tức phá quan mà ra. Tiêu Viêm cong ngón tay búng ra một quả linh hồn ngọc bay về phía Cổ Nguyên. Nhận lấy linh hồn ngọc, Cổ Nguyên gật đầu, chuyện như vậy không thể là không phát sinh. Về phần huân nhi bọn họ, ta sẽ đem chuyện này nói cho họ biết. Cổ Nguyên cất cái tấm ngọc đi, đưa mắt nhìn Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, hết thảy đều nhờ vào ngươi. Đám người Lôi Viêm sắc mặt nghiêm túc, hướng Tiêu Viêm trịnh trọng ôm quyền. Nếu Tiêu Viêm thành công, cục diện sẽ thay đổi, nhưng nếu thất bại, bọn họ nơi này cũng không thoát được cảnh diệt vong. Nhưng từng khuôn mặt nghiêm túc đó, Tiêu Viêm cũng thở dài một hơi. Hắn quả nhiên là người số khổ, mới cứu cha ra không lâu, không nghĩ tới một loại trọng trách lớn như Thái Sơn này lại đè nặng lên vai. Bất quá, hắn lần này không thể thất bại à. Hướng về phía mọi người yên lặng ôm quyền, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xa xa lên 9 tầng trời kia là một cái đỉnh khổng lồ. Tại vị trí trung tâm của đỉnh, huyết hải tràn ngập, trong mơ hồ phảng phất như có một người đang ngồi xếp bằng. Hỗn Thiên Đế, kế tiếp tột cùng là ai có thể trước một bước đạt tới cái điểm kia? Tiêu Viêm ánh mắt tập trung vào huyết hải, đột nhiên xoay người bước vào khe nứt không gian, rồi biến mất không còn tăm tích. Đám người Cổ Nguyên nhìn thân ảnh Tiêu Viêm biến mất, bàn tay nhịn không được siết chặt lại. Kế tiếp, thời gian này ở bên trong mới vừa rồi là khảo nghiệm năng lực của bọn họ. Hy vọng có thể chống đỡ đến khi Tiêu Viêm xuất quan. Cổ Nguyên lẩm bẩm tự nói, sau đó nhanh chóng trở về đại điện. Mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo, rồi từng đạo mệnh lệnh được ban ra. Liên quân khủng bố tại thời khắc này một lần nữa được dựng lên. Ở tại chân trời xa xôi, huyết hải bốc lên một mùi nồng đậm tràn ngập thiên địa. Bên trong biển máu đầy rẫy những năng lượng khủng khiếp. Ở vị trí trung tâm của biển máu lơ lửng một đóa huyết liên, một bóng người tóc xõa ngồi xếp bằng trên nó. Phía trên là năng lượng mênh mông vô tận không ngừng từ huyết hải cùng với thiên địa chuyển đến. Hai dòng năng lượng hội tụ tại đây cuối cùng tràn vào cơ thể hắn. Đối mặt với nguồn năng lượng vô tận kia, thân thể người này giống như một cái động không đáy vậy. Nguồn năng lượng đủ cho một đấu thánh cường giả phải bạo thể mà chết, không ngờ bị hắn điên cuồng hấp thu mà không có dấu hiệu dừng lại. Hử? Bên trên huyết liên, bóng người hai mắt nhắm nghiền đột nhiên mở ra, trong hai con mắt tràn ngập một màu giống như huyết hải, làm cho người ta không rét mà run. Cỗ ba động này, Hỗn Thiên Đế khẽ cau mày, đúng lúc hắn cảm thấy là tim đập nhanh một chút, bất quá, đến lúc hắn chú ý cảm nhận thì loại cảm giác này đã tiêu tan không thấy. Là ảo giác sao? Hỗn Thiên Đế lẩm bẩm. đại trận đã bao phủ cả Trung Châu, mặc dù hắn mới bước đầu dung hợp với đế phẩm đan dược, nhưng vẫn cảm thấy có áp lực không nhỏ. Nếu không phải có hồn tộc duy trì, sợ rằng đại trận này đã sớm tan vỡ. Dưới tình huống hết sức chăm chú này, hắn không cách nào phân tán sự chú ý ở Trung Châu, chờ tới một số thay đổi nhỏ. Suy, Hồn Thiên Đế lẩm bẩm tự nói, không gian phía sau đột nhiên nổi lên một trận huyễn động, một bóng đen thoáng hiện ra. Trong tộc thế nào? Hồn Thiên Đế không quay đầu lại, thản nhiên hỏi. Đã có trên 100 vạn tộc nhân đầu nhập vào huyết trì, nhưng để duy trì đại trận thì e là chưa đủ. Hắc Ảnh nhìn qua bóng lưng kia, trong mắt quang mang chớp động. Vốn là trước kia hắn cùng Hồn Thiên Đế là quan hệ ngang hàng, nhưng khi Hồn Thiên Đế nhận được đế phẩm đan dược thì loại quan hệ này hiển nhiên đã trở nên chênh lệch. Hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn. Tử linh tộc, thạch tộc, dược tộc, đến đó bắt hết tộc nhân toàn bộ đưa vào huyết trì. Nếu vẫn không đủ thì liền đem tộc nhân của ta đưa vào huyết trì luôn. Ta cần phải có đầy đủ năng lượng để hoàn thành một bước cuối cùng này. Hồn Thiên Đế hở hững nói. Ngay cả tộc nhân cũng đầu nhập huyết trì sao? Nghe vậy Hắc Ảnh cả kinh. Vậy sẽ làm cho không ít trưởng lão phản đối. Phản đối? Ngươi hẳn phải hiểu xử lý thế nào chứ? Hồn Thiên Đế ảm đạm cười, huyết liên chuyển động, hai tròng mắt nhìn vào Hắc Ảnh nhẹ giọng nói. Ngươi phải hiểu được là để thành công vào cảnh giới đó, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nhớ kỹ là hết thảy mọi thứ. Nếu ta thất bại thì hồn tộc cũng sẽ bị tuyệt diệt, đến lúc đó ngươi cũng không trốn được đâu. Con mắt của Hắc Ảnh chợt lóe lên, cuối cùng gật đầu. Người yên tâm, chỉ cần ta có thể tấn nhập cảnh giới kia, ta cũng đã biết mọi biện pháp rồi, cũng sẽ là cơ sở để đột phá. Hồn Thiên Đế mỉm cười nói, bất quá mọi việc lúc này, ngươi cũng phải thực hiện thật tốt cho ta. Hiểu rồi, mọi việc đều theo lời ngươi nói. Hắc Ảnh gật đầu, sau đó thân hình vừa động, liền biến mất khỏi huyết hải. Nhìn Hắc Ảnh biến mất, Hồn Thiên Đế lúc này mới mỉm cười hài lòng, trong mắt xẹt qua dáng vẻ thản nhiên. Bởi vì có hư vô thôn viêm, hồn tộc mới trở thành như thế này. Đối với hồn tộc mà nói, đây là một việc cực kỳ trọng yếu. Cũng có không ít trưởng lão trong lòng đã coi hư vô thôn viêm là thứ trọng yếu nhất trong hồn tộc. Dù sao chỉ cần có hắn tồn tại thì hồn tộc sẽ không vì vấn đề huyết mạch mà suy vong. Trong lòng của tộc dân hồn tộc mà nói, có lẽ Hồn Thiên Đế cũng không quan trọng bằng hư vô thôn viêm. Tình huống như thế, Hồn Thiên Đế cũng cảm nhận được. Bất quá hắn không nói gì, bởi vì hắn hiểu được hồn tộc từ trước kia đều dựa vào hư vô thôn viêm. Nhưng mà nếu cứ dựa vào, sau này sẽ biến mất, đến lúc đó hư vô thôn viêm chính là không còn giá trị để sử dụng nữa. Nếu ta trở thành đấu đế, vậy thì cũng cần luyện hóa một loại bổn mạng như ngươi. Hồn Thiên Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, tràn ngập huyết quang, trong hai tròng mắt lộ ra vẻ âm lãnh. Bất chợt huyết liên chuyển động, hai tròng mắt hắn lần nữa chậm rãi nhắm lại, bắt đầu điên cuồng hấp thu từ Trung Châu Đại Lục, mạnh mẽ hút lấy những năng lượng mênh mông. Mà khi Hồn Thiên Đế xoay người, huyết hải phía trên cũng đột nhiên xuất hiện một đạo hắc mang cực kỳ nhỏ bé, một ngọn lửa màu đen thật nhỏ lặng lẽ bị dập tắt trong biển máu. Một màn này chỉ tồn tại trong khoảnh khắc thời gian, hơn nữa trong biển máu mênh mông này cho dù là Hồn Thiên Đế cũng không phát hiện ra. Trong không gian hồn giới thoáng hiện thân hình của hư vô thôn viêm, sắc mặt hắn lạnh lùng nhìn xuống dưới cả một vùng đất ước chừng khoảng 10000 trượng nằm trong huyết trì. Chung quanh huyết trì liên tục từng bóng người bị ném vào, thanh âm thảm thiết tràn ngập khắp thiên địa. Hư vô thôn viêm hờ hững nhìn một màn này, trên đầu ngón tay hắc viêm lóe lên, bất chợt thân thể hắn khẽ cứng lại, hai nắm tay cũng siết lại, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Lúc này, ở trong thiên mộ, quảng trường khổng lồ trôi lơ lửng phía chân trời. Ở đó một pho tượng đá cao gần 10000 trượng đứng sừng sững giữa quảng trường. Nó tản ra uy áp nhàn nhạt bao phủ cả thiên mộ, làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Chính là nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Tiêu Viêm đứng trên quảng trường ngưng mắt nhìn pho tượng cổ đế trước mặt. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía tượng đá cung kính cúi đầu một cái. Sau đó thân hình chậm rãi bay lên không trung, dừng lại ở trước cái hang đá nơi lồng ngực của bức tượng. Bên ngoài động đá tràn ngập những tia sáng yếu ớt, nhàn nhạt như sóng nước đang dao động. Tiêu Viêm nhìn những tia sáng này mà trong lòng khẩn trương, bởi vì thứ ánh sáng nhìn như yếu ớt này có thể rằng dễ dàng làm cho cổ nguyên trúc khôn cũng phải chịu thiệt thòi. Và thời khắc này Tiểu Y cũng hiện ra trên vai, đem Tịnh Liên Âu Hỏa bao bọc xung quanh cơ thể Tiêu Viêm. Thành hay bại đều là lúc này, Tiêu Viêm lẩm bẩm một tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ kiên quyết. Hắn bước tới rồi rảo bước tiến vào trong động đá. Ông một tiếng. Khi Tiêu Viêm đi qua tấm màn sáng yếu ớt này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng có một đạo tinh thần dò xét qua cơ thể hắn. Dưới loại dò xét này, bất kỳ vật gì trong cơ thể hắn, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không thể nào che giấu được. Loại cảm giác này giống như là tất cả bí mật của hắn đều bại lộ ra ngoài.

Sau khi Tiêu Viêm cởi khổ, liền đem tâm trí trở lại chủ đề chính. Bất kể trước kia thế nào thì hiện tại hắn cần phải suy nghĩ làm cách nào tấn nhập vào đấu đế để ngăn cản hồn thiên đế lại. Bên trong đế phẩm đan dược cũng có một tia nguyên khí. Nếu người kia có thể đem một bước cuối cùng hoàn thành thì việc tấn nhập đấu đế cũng không phải là không có khả năng. Cổ đế cười một tiếng rồi chợt nhìn Tiêu Viêm nói, ta biết mục đích của ngươi khi tới nơi này. Sắc mặt của Tiêu Viêm ngưng trọng, chắp tay nói, mong tiền bối trợ giúp vãn bối, chuyện lần này chính là một hồi đại kiếp nạn, khó khăn của đấu khí đại lục. Kiếp nạn hay không kiếp nạn, bản thân ta không có hứng thú với nó, người có lẽ cũng biết là bản thể của ta là gì. Đa xá cổ đế cười cười nói, bất quá người đã có thể đến được nơi này thì tự nhiên ngươi chính là người thích hợp nhất để nhận truyền thừa của ta. Nếu có thể hoàn thành đủ truyền thừa thì ngươi cũng có thể tấn nhập vào đấu đế. Đà tạ đại ân của tiền bối, Tiêu Viêm vui vẻ nói. Ha ha, đà xá cổ đế cười vung tay áo lên, bàn tay đột nhiên hướng về phía Tiêu Viêm chụp tới, liền có một đoàn ngọn lửa màu hồng phấn từ cơ thể Tiêu Viêm xông ra, cuối cùng hóa thành một cái hỏa anh hiện ra trong tay, chính là Tiểu Y. Tịnh Liên yêu hỏa, đã lâu không gặp. Đà xá cổ đế mỉm cười nhìn Tiểu Y trong tay, khác cười một tiếng mà nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Y có chút lạnh như băng, cùng với cừu hận mà ngó chừng đả xá cổ đế, cũng không nói lời nào. Trên khuôn mặt còn loáng thoáng có chút mờ mịt, nhìn bộ dáng kia thì hình như đối với một số chuyện trước kia, nó không cách nào nhớ lại rõ ràng. Điều duy nhất nó có thể biết chính là đối với người trước mặt trong lòng có sự oán hận và e ngại. Xem ra, người vẫn rất hận ta à? Đối với ánh mắt như vậy của Tiểu Y, đả xá cổ đế cũng không thèm để ý, lại chú ý tới Tiêu Viêm mà nói. Trong cơ thể của ngươi có một loại cảm giác rất quen thuộc. Nếu ta đoán không lầm thì công pháp ngươi tu luyện là một loại công pháp có thể cắn nuốt dị hỏa phải không? Tiêu Viêm cả kinh, chợt hiểu là trước mặt người này hắn không thể giấu được bất cứ điều gì, lập tức yên lặng gật đầu. Công pháp kia rất tốt. Năm đó bởi vì có nó cho nên ta mới có thành tựu như ngày hôm nay, đa xá cổ đế cười nói. Thì ra phần quyết là do tiền bối sáng tạo ra. Nghe vậy Tiêu Viêm liền kích động. Không nghĩ tới công pháp huyền ảo này lại được sáng chế ra bởi đả xá cổ đế. Nhưng mà cũng đúng thôi, chỉ có vị cổ đế này mới có thể nghĩ ra được công pháp thần kỳ như thế. Ha ha, người cũng nghĩ sai. Cái mà ngươi gọi là phần quyết cũng không phải là do ta sáng chế. Năm đó khi mà linh trí của ta vừa ngưng tụ, trong lúc mờ mịt thì ta liền gặp phải quyển công pháp này. Lúc đó ta liền xảy ra một chút biến dị. Về sau quyển công pháp này cũng đã giúp ta không ít. Người tạo ra nó ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Đả xá cổ đế cười nói. Hai chữ duyên phận khó có thể đoán trước được, từ một góc độ nào đó thì có thể miễn cưỡng xem ta với ngươi là đồng môn. Tiêu Viêm há hốc miệng ra, trong lòng chấn động, không nghĩ tới phần quyết này cũng không phải do đả xá cổ đế tạo ra. Đến cuối cùng thì loại thiên tài nào mới có thể sáng chế ra công pháp nghịch thiên như thế này? Ha ha, nhiều năm không cùng người khác nói chuyện cho nên hôm nay ta nói nhảm hơi nhiều. Đà xá cổ đế vung nhẹ tay lên, biển lửa huyễn lệ khôn cùng đột nhiên dao động mạnh mẽ, một con hỏa long bay lên không trung, cuối cùng ở giữa không trung hóa thành một hạt sen nhỏ. Bên ngoài hạt sen ngọn lửa bốc lên vô cùng mãnh liệt. Truyền thừa của ta đều ở chỗ này, về phần ngươi có thể đạt tới đấu đế hay không thì phải xem vào số phận của ngươi rồi. Nhìn hạt sen rực rỡ đang trôi nổi trên biển lửa, trong ánh mắt Tiêu Viêm nhịn không được mà hiện lên vẻ kích động. Hôm nay ở đại lục đấu khí, nguyên khí hầu như đã không còn, điều đó có nghĩa là sẽ không còn người nào có thể tiến vào cấp bậc đấu đế được nữa. Hồn Thiên Đế đã chiếm được đế phẩm đan dược, cho nên hắn có cơ hội bước vào cảnh giới đấu đế, mà Tiêu Viêm cùng Liên Quân chỉ còn hy vọng duy nhất đặt vào truyền thừa cổ đế. Hiện nay trên đại lục, muốn tiến vào cảnh giới đấu đế chỉ còn hai biện pháp này, bởi vì chỉ có đế phẩm đan dược và cổ đế truyền thừa là còn lưu giữ lại được hai đạo nguyên khí của thiên địa mà thôi. Muốn đạt được truyền thừa của ta thì tâm phải vững như bàn thạch, trong đầu tập trung vào một ý niệm duy nhất thôi, bất diệt. Đà xá cổ đế nhìn vào kích động của Tiêu Viêm, nhất thời trên khuôn mặt nở nụ cười ảm đạm, bàn tay khẽ động, hạt sen nhẹ nhàng rơi xuống trôi lơ lửng trên đầu của Tiêu Viêm. Hô! Tiêu Viêm hít sâu vào một hơi, nhanh chóng ổn định tinh thần, đem tạp niệm trong đầu thanh trừ hết. Ông... Hạt sen lửa phát ra ánh sáng kỳ dị, sau đó chậm rãi hạ xuống, trực tiếp xuyên thẳng qua da đầu Tiêu Viêm, lọt vào trong óc hắn. Oanh! Đang lúc hạt sen lửa tiến vào cơ thể, toàn thân Tiêu Viêm lập tức đỏ bừng lên, năng lượng ba động tỏa ra làm cho người ta phải cảm thấy kinh hãi, sau đó lấy tốc độ khủng bố lan tràn khắp thân thể Tiêu Viêm, làm cho toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn bành trướng có cảm giác như bị xé rách. Mồ hôi ròng ròng như từng suối nhỏ chảy ra từ khắp các lỗ chân lông trên cơ thể Tiêu Viêm. Trong thời gian ngắn ngủi vài hơi thở, thân thể hắn vốn đã cao gầy, nay càng gầy gò hơn, nhìn giống như một con khỉ vậy. Ở trong lúc mồ hôi liên tục thoát ra, trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ thống khổ. Loại đau đớn này làm khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo. Đại Xá Cổ Đế nhìn một màn này mà sắc mặt vẫn bình thản như nước. Nếu ngay cả cửa ải thứ nhất cũng không vượt qua được, thì việc muốn tiếp nhận truyền thừa chỉ là trò cười mà thôi. Bên trong biển lửa, thân thể Tiêu Viêm lúc này điên cuồng run rẩy. Một khắc trôi qua và lúc này hai mắt hắn đột nhiên mở ra rồi nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Phanh một tiếng, ngay sau đó khắp thân thể Tiêu Viêm truyền đến những tiếng nổ liên tiếp, thân thể hắn trực tiếp bị lực lượng truyền thừa khủng bố kia phá hủy. Thấy thế, chân mày Đà Xá Cổ Đế khẽ động, hiện tại mới là lúc bắt đầu truyền thừa. Bất quá nếu Tiêu Viêm không làm được như lời hắn nói thì không chỉ truyền thừa thất bại mà nhục thể và linh hồn cũng sẽ bị đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Thất bại sao? Linh hồn Tiêu Viêm nhìn thấy khắp nơi tràn ngập huyết vụ, hắn có thể cảm nhận sâu thẳm trong linh hồn đang truyền ra cảm giác suy yếu, là cảm giác này làm hắn có phần buồn ngủ. Bất quá ngay sau đó tinh thần Tiêu Viêm mạnh mẽ tỉnh táo trở lại, hắn biết đây là thời khắc nguy hiểm, nếu cứ như vậy ngủ say thì có thể ngay cả linh hồn hắn cũng sẽ tiêu tan. Thân thể quá yếu, căn bản không cách nào tiếp nhận được lực lượng truyền thừa, nhưng hiện giờ thân thể đã bị hủy, tại sao lại vẫn có thể hấp thu năng lượng? Linh hồn Tiêu Viêm ngưng tụ thành một đạo ánh sáng trong suốt, lúc này thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Không có thân thể, hắn cơ bản không cách nào hấp thu năng lượng truyền thừa. Nhưng nếu luyện chế thân thể mới thì cần rất nhiều công đoạn mà hiện tại thời gian không cho phép. Tầm vững như bản thạch, tập trung vào một ý niệm duy nhất, bất diệt. Luồng sáng linh hồn điên cuồng lóe lên, song tại thời điểm hết sức cấp bách này, sự khẩn trương trong lòng Tiêu Viêm lại giảm xuống. Ổn định lại cảm xúc trong đầu, nhớ lại lời nói của Đà Xá Cổ Đế, Tiêu Viêm lập tức ngộ ra. Mà lúc Tiêu Viêm vừa ngộ ra thì linh hồn ánh sáng lóe lên mạnh mẽ, trong linh hồn hắn mơ hồ có từng đạo ánh sáng hoa mỹ chiếu ra. Nếu nhìn kỹ lại thì đó chính là một đóa hỏa liên. Theo những ánh sáng huyền ảo này bắn ra, nguyên bản huyết vụ đang khuếch tán với tốc độ mạnh, đột nhiên quỷ dị quay về. Sau đó một màn thần kỳ diễn ra, chỉ thấy những mảnh huyết vụ xung quanh ngưng tụ, bao quanh đoàn linh hồn kia vào trong. Ngắn ngủi trong thời gian vài hơi thở, lần nữa lại ngưng tụ thành một cỗ thân thể có sức sống mãnh liệt. Lần nữa trùng tu thân thể, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi mừng rỡ, hắn có thể cảm thấy thân thể mới này so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Phá rồi lại lập, không ngừng tích tụ sinh cơ, như vậy mới thích ứng được với lực lượng truyền thừa. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên, mơ hồ thấy được vẻ hưng phấn. Bất qua lần này hưng phấn không kéo dài bao lâu, hỏa liên một lần nữa phóng xuất ra năng lượng khủng bố làm thiên địa chấn động, thình thịch. Lúc năng lượng đáng sợ đó không ngừng trùng kích, thân thể Tiêu Viêm mới vừa ngưng tụ xong lần nữa bị đánh tan thành từng đoàn huyết vụ. Hơn nữa lần này ngay cả linh hồn cũng cảm thấy đau đớn, tâm như bản thạch sẽ được bất diệt. Trong lòng đã giác ngộ ra, lần này Tiêu Viêm không còn bối rối thất thố như trước nữa. Ý niệm của hắn chỉ nghĩ tới việc bảo vệ linh hồn, không còn một tia tạp niệm nào, tiếp tục ngưng luyện ra thân thể. Theo linh hồn của Tiêu Viêm ngưng tụ thì từng đoàn huyết vụ lần nữa ngưng ra, trong một chớp mắt lại hình thành một cỗ thân thể mới so với trước mạnh hơn không ít. Ở trong biển lửa cứ vang lên liên tiếp những thanh âm trầm thấp, thân thể Tiêu Viêm chính là không ngừng bị ngưng tụ và phá hủy, hình thành nên một vòng tuần hoàn, làm thân thể hắn càng ngày càng trở nên hoàn mỹ. Nhìn cảnh này, Đà Xá Cổ Đế trên khuôn mặt cũng hiện lên nét cười, nhẹ nhàng gật đầu. Người này ngộ tính cũng không thấp, khó trách ở chừng này tuổi đã đạt tới cấp bậc kia. Hơn nữa còn có nghị lực cùng kiên định rất cao. Xem ra sứ mạng của ta cũng sắp hoàn thành rồi. Đà Xá Cổ Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, trong giọng nói có cảm giác như sắp được giải thoát. Trong lúc tu luyện thì ngày tháng giống như thoi đưa, bất chi bất giác một năm thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong một năm này, Tiêu Viêm trải qua không biết bao nhiêu lần tự bạo và ngưng tụ thân thể. Ở trong cái vòng tuần hoàn này, lấy nghị lực hơn người của Tiêu Viêm mà cũng mất đi thần trí, chỉ còn một chút tâm trí vững vàng để bảo vệ ý niệm linh hồn trong những lần tự bạo thân thể, hơn nữa còn thích ứng được với lực lượng truyền thừa. Song quá trình này phảng phất như không có điểm cuối, phá rồi lại lập, tuần hoàn vô hạn. Bên trong thiên mộ một năm, đối với đấu khí đại lục mà nói mới chỉ trôi qua hơn 2 tháng thời gian. Mà trong thời gian 2 tháng này, Trung Châu rung chuyển cực độ, bởi vì hồn tộc đã bố trí vô số những đại trận bao phủ Trung Châu, biến Trung Châu thành một nơi có thể vào mà không thể đi ra, giống như tử vong chi địa. Bầu trời vốn trong xanh tươi mát nhưng hôm nay tràn ngập những đám huyết vân đỏ rực. Khi mặt trời xuyên thấu qua, chiếu xạ cả một vùng khiến cho lòng người vô cùng sợ hãi. Mùi vị huyết tinh bao phủ khắp nơi của Trung Châu. Bình thường cách một khoảng thời gian, bên trong huyết vân lại bắn ra vô số huyết mang. Nơi nào huyết mang bắn tới thì người chết như dạ, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Đây mới chính là đại nạn. Lúc mới bắt đầu đối mặt với cách làm này của hồn tộc, vô số tông phái cùng các thế lực đều thể hiện thái độ rất tức giận. Trong lúc tức giận nhất thời, các thế lực này tự liên hiệp lại, muốn tiến hành một trận quyết đấu với hồn tộc. Chỉ là cuối cùng bị một đường đổ sát chém giết, tổn thất hơn 7 phần, tức giận cuối cùng lại biến thành sợ hãi. Tới lúc này bọn họ mới hiểu được thủ đoạn của hồn tộc là sắc bén và mạnh mẽ đến cỡ nào. Đối mặt với việc huyết vân thỉnh thoảng phủ xuống đầu, cùng với huyết mang khủng bố đem mọi thứ đều huyết tẩy, tất cả tông môn thế lực đều phải di rời, mà địa phương bọn họ đến tự nhiên là Thiên Phủ Liên Minh Tổng Bộ. Và lúc này ở Trung Châu cũng chỉ có Tổng Bộ của Thiên Phủ Liên Minh mới không bị huyết mang kia ăn mòn. Do đó ngắn ngủi không tới một tháng, Thiên Phủ Liên Minh phạm vi mấy vạn dặm liền bị người ta tấp nập kéo đến mà chiếm lấy, dù là một góc nhỏ cũng đông nghịt người, cả Trung Châu lâm vào đại loạn. Đối những việc tông môn thế lực đến xin nương tựa, Thiên Phủ cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể tập hợp lực lượng đông đảo cường giả thi triển ra một vòng phòng ngự khổng lồ, bao lấy tất cả Thiên Phủ Liên Minh 10 vạn dặm vào bên trong. Nhưng cho dù là thế thì trong vòng phòng ngự vẫn rất thiếu không gian, có không ít các thế lực cùng tông phái là vì duy trì phạm vi an toàn cho mình mà xảy ra xung đột tranh đấu với nhau, tạo thành không ít người chết và bị thương. Bất quá đối với tình huống như vậy, cho dù liên quân cũng không cách nào nhúng tay ngăn trở. Bọn họ đến bước này rồi đã là cực hạn, khi sinh tử bị uy hiếp thì trật tự không còn sót lại chút nào. Trong lúc phòng ngự, đồng thời Cổ Nguyên và Trúc Khôn mấy người đã từng liên thủ muốn ngăn trở hồn thiên đế, không cho hắn lấy thiên địa nguyên khí để luyện hóa đế phẩm đan dược, nhưng rồi cuối cùng cũng là không công mà rút lui. Đại trận này hấp thu vô số sinh linh huyết khí, lại do hồn thiên đế chấn giữ, muốn phá đâu có dễ. Trải qua khoảng thời gian này, Trung Châu vốn phồn vinh đã trở nên hoang tàn khắp nơi, nhìn lại cảnh tượng này giống như ngày tận thế sắp tới vậy. Mà càng làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng hơn, chính là trong đám huyết vân kia có một đạo khí tức kinh khủng càng ngày càng hung lệ, sát khí ngập trời. Trong lòng ai cũng nghĩ, lẽ nào thời khắc tận thế của Trung Châu đã tới? Thế nhưng cũng không có người nào có thể ngăn cản được, điều bọn họ có thể làm bây giờ chính là trơ mắt nhìn huyết vụ đầy trời càng ngút càng lồng đậm, bầu trời đầy máu tanh này, Trung Châu là cả một tràng hạo kiếp. Ok, thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Phần sau sẽ là phần cuối của Đấu Phá Thương Không rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.